Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5123, Mạo Hiểm Thử Một Lần. Sư huynh, cứu ta, cái kia hoàn toàn giống như thây khô đệ tử Thiên Thủy Tông. Xám trắng trong con ngươi tản ra khát vọng thần sắc, kỳ vọng mà nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn nhiều hắn một chút, mặc dù hắn còn chưa chết. Nhưng thể nội lực lượng sinh mệnh đã bị quan tài rút đi 9/9. Coi như Lâm Bạch đem hắn cứu ra, hắn cũng không sống nổi 3 canh giờ. Tổn thất nhiều như thế lực lượng sinh mệnh, trừ phi hiện tại có thể cải tử hồi sinh linh đan diệu dược. Bằng không mà nói, hắn là thần tiên khó cứu. Nhưng hắn dù sao hiện tại còn sống, vừa vặn Lâm Bạch cũng có chút sự tình muốn hỏi hắn. Lúc này, Lâm Bạch linh lực lưu động, cách không đem vị này đệ tử Thiên Thủy Tông từ trong quan tài kéo ra ngoài. Bởi vì đại lượng lực lượng sinh mệnh bị rút đi, trên thân người này đã có nồng đậm tử khí, liền đứng lên khí lực đều không có. Lạch cạch một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch đi ra phía trước, cảnh giác hỏi, mặc dù hắn luôn miệng nói chính mình là đệ tử Thiên Thủy Tông. Nhưng Lâm Bạch cũng không thể tin vào hắn lời nói của một bên. Cho nên vẫn là thời khắc duy trì lòng cảnh giác. Hắn tự hồ cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng sinh mệnh đã không nhiều. Mà lại ý thức ngay tại tiêu tán. Minh Bạch chính mình sắp hồn về hoàng tuyền. Trong mắt lại không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng cùng thống khổ. Sư đệ tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy a? Như thế nào lại bị giam nhập trong quan tài a? Lâm Bạch tò mò hỏi, hắn dùng sinh mệnh bên trong chút sức lực cuối cùng, cho Lâm Bạch giải thích nói, ta đã không nhớ ra được là bao lâu trước đó, ta đi vào Thiên Trụ Phong bên trong, ngẫu nhiên tiến nhập mảnh kia chất lỏng màu vàng bên trong. Ta vốn cho rằng chất lỏng này bên trong có bảo vật gì, thế nhưng là tiến vào chất lỏng về sau, lúc này mới phát hiện trong đó ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại trọng lực. Để cho ta nửa bước khó đi. Khi ta mê thất tại chất lỏng màu vàng óng bên trong thời điểm, muốn trở về cũng đã không nhớ ra được đường trở về. Muốn đi lên phía trước, phía trước cũng lại vô biên bát ngát, không có cuối cùng. Thẳng đến ta một tia linh lực cuối cùng hao hết, ta tại chất lỏng màu vàng óng bên trong đã hôn mê. Khi ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền gặp được sư huynh. Lâm Bạch nhíu mày. Như hắn nói tới, hắn là ngẫu nhiên đi vào Thiên Trụ Phong đến rèn luyện. May mắn tìm được Trầm Tiên Thủy. Còn tưởng rằng mảnh kim quang này lè lè trong chất lỏng ẩn chứa bảo vật khó lường. Lại không nghĩ rằng nơi đây muốn mệnh của hắn. Quảng cáo, hắn ở trong Trầm Tiên Thủy đem linh lực tiêu hao hầu như không còn. Lâm vào trong hôn mê. Chờ hắn tỉnh lại, liền nhìn thấy Lâm Bạch. Nếu thật sự là như thế. Hắn tại sau khi hôn mê, là ai đem hắn để vào quan tài bên trong đây này? Hắn sau khi hôn mê, Trầm Tiên Thủy bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nơi đây nhiều như vậy sơn động, nhiều như vậy quan tài, trong đó lại có bao nhiêu đệ tử Thiên Thủy Tông đâu? Sư đệ có biết hay không chính mình là thế nào tiến vào trong quan tài? Lâm Bạch hỏi dò, hắn lắc đầu, nói ra, không biết. Sau khi hôn mê, ta liền không có cảm giác nào. Chẳng lẽ một chút dị dạng đều không có cảm giác được sao? Lâm Bạch chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu nói ra. Lâm Bạch vốn định từ hắn nghe ngóng một chút sau khi hôn mê cảm giác. Phải biết, đạo thần cảnh giới võ giả, quản chi là đã hôn mê, thần niệm cũng sẽ tồn tại một tia ý thức. Nếu là có người động đến hắn nhục thân, hắn tất sẽ cảm giác được, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào tiến vào quan tài bên trong. Tại Lâm Bạch hỏi thăm ở giữa, trên người hắn sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán, thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn chết tại Lâm Bạch trước mặt, vị này đệ tử Thiên Thủy Tông, không có khí tức, nhanh như vậy liền chết, ta còn tưởng rằng có thể chống đỡ 2-3 canh giờ đâu. Nhìn qua thi thể của hắn, Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe tinh mang. Tại đem người này cứu ra trong quan tài thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được trên người hắn lực lượng sinh mệnh không nhiều. Quản chi Lâm Bạch cứu hắn đi ra, cũng sống không quá 3-4 canh giờ. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có nghĩ đến nhanh như vậy hắn liền chết. Lúc này mới nửa khắc đồng hồ a, nếu là ta không cứu ngươi đi ra, đoán chừng ngươi ở tại trong quan tài, còn có thể có mấy năm sống đầu. Thế nhưng là ta cứu ngươi đi ra, ngươi lại lập tức phải chết. Lâm Bạch không khỏi đồng tử co rụt lại, nhìn về phía chiếc quan tài kia, sững sờ xuất thần. Quan tài kia mặc dù có hấp thu võ giả lực lượng sinh mệnh tác dụng, nhưng cũng có chậm lại lực lượng sinh mệnh sói mòn tác dụng. Nói một cách khác, nếu là một cái chỉ có sống thêm 3 ngày võ giả, nằm nhập trong quan tài, không có pháp trận kia hấp thu lực lượng sinh mệnh, hắn hẳn là có thể tại quan tài bên trong sống tạm thời gian 2-3 tháng. Nhưng đồng dạng, như hắn nằm nhập trong quan tài, lần nữa rời đi, liền sẽ lập tức chết đi. Thật sự là có ý tứ. Lâm Bạch đưa tay đem trong sơn động quan tài thu vào trong chữ vật đại, mang về từ từ nghiên cứu, lại cong ngón búng ra, một đạo linh hỏa rơi vào vị kia đệ tử Thiên Thủy Tông trên thi thể, đem nó đốt thành cho bụi, cũng nói ra, sư đệ, lại không quản ngươi đến cùng có phải hay không đệ tử Thiên Thủy Tông, nhưng ta cũng vô pháp đưa ngươi di thể mang ra trầm tiên thủy bên trong, ta còn có những chuyện khác phải làm, cũng chỉ có thể như vậy tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn qua phía trước cháy hừng hực thi thể, Lâm Bạch nỉ non tự nói. Chợt, Lâm Bạch nhìn về phía quan tài phía dưới tòa pháp trận kia, thấp giọng nói ra, như vậy tìm xuống dưới cũng không phải một cái biện pháp. Nếu là có thể tìm tới tòa pháp trận này hấp thu lực lượng sinh mệnh hướng đi, có lẽ sở trường gấp rưỡi hiệu dụng. Lâm Bạch đi vào bên cạnh pháp trận, lần nữa nghiên cứu tòa này có thể hấp thu lực lượng sinh mệnh pháp trận. Hắn trầm tư một chút, trong lòng chỉ có một cái biện pháp có thể thử một chút. Quảng cáo, đó chính là Lâm Bạch mình ngồi ở tòa pháp trận này phía trên, dùng tính mạng của mình chi lực làm mồi dụ, trộn lẫn lấy thôn phệ chi lực, tiến đến dò đường, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Cũng chỉ đành dạng này mạo hiểm thử một lần. Lâm Bạch trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, khoanh chân ngồi tại trên pháp trận. Lập tức, pháp trận tuôn ra một nguồn lực lượng, hút đi Lâm Bạch lực lượng sinh mệnh. Thôn thiên đạo quả tại Lâm Bạch thể nội vận chuyển, một tia thôn phệ chi lực hỗn hợp tại Lâm Bạch lực lượng sinh mệnh bên trong, bị pháp trận cùng nhau hút đi. Lâm Bạch cảm giác thôn phệ chi lực hướng đi, hắn từ từ phát hiện, tòa pháp trận này đem lực lượng sinh mệnh hút đi trước đó, thẳng đến trong ngọn núi mà đi. Lâm Bạch thao túng thôn phệ chi lực, tại trong pháp trận khoách tán ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, thăm dò lấy nơi đây có bao nhiêu quan tài. Rất nhanh, Lâm Bạch cảm giác được có thành tựu trên vạn loại pháp trận này, đem các nơi quan tài bên trong lực lượng sinh mệnh hút đi, dọc theo pháp trận lộ tuyến, thẳng đến trong ngọn núi mà đi. Một tòa, hai tòa, 10 tòa, 100 tòa, 900 tòa. Lâm Bạch minh xác cảm giác được chỉ ít có hơn ngàn cái quan tài, hơn ngàn cái pháp trận tại vận chuyển. Những pháp trận này đem lực lượng sinh mệnh hấp thu đi, đến tột cùng đi địa phương nào? Lâm Bạch lại đem thôn phệ chi lực tập hợp, thuận pháp trận lực lượng mà đi, dần dần đi hướng ngọn núi chỗ sâu. Không bao lâu, thôn phệ chi lực cảm giác được những sinh mạng này chi lực, giống như là vạn xuyên quy hải đồng dạng, hội tụ tại ngọn núi chỗ sâu tòa nào đó pháp trận khổng lồ bên trong. Mà ở nơi nào, cũng có một tòa quan tài. Chỉ bất quá cái này một tòa quan tài, chính là một tòa khí thế mưa lớn màu vàng quan tài. Cảm ứng được lực lượng sinh mệnh hướng đi đằng sau, Lâm Bạch lập tức đem cái kia một tia thôn phệ chi lực chấn vỡ, để tránh vui mừng tòa kia màu vàng quan tài bên trong cấm kỵ sinh linh. Nguyên lai đường ngay tại trong núi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch bỗng nhiên mở to mắt đồng tử, trên mặt lộ ra một tia tái nhợt. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.